Âu Dương Vũ phất phất tay về phía nàng, rồi, thôi được rồi, không cần ngươi hầu hạ nữa, ngươi đi ra ngoài đi. Trúc Lục cười hì hì nhìn Âu Dương Vũ, vương gia dặn là phải nhắc nhở vương phi đi nghỉ sớm. Âu Dương Vũ không khỏi đau đầu, nha đầu này đúng là nhiều lời mà. Chẳng được bao lâu, Trúc Lục lại vào được, cầm trong tay phong thiệp mời, vương phi, đây là thiệp mời do tứ công chúa điện hạ đưa tới. Muốn người ngày mai đến xem kịch ở Thanh Phúc cung của nàng a. Xem kịch sao? Âu Dương Vũ chau mày, chỉ cần nhắc đến cô công chúa này, trong lòng nàng vô cùng không thoải mái. Nàng ta là nữ nhi của hoàng hậu, hẳn dân gian có câu rất đúng mà mẹ nào con nấy, chắc là cũng giống như hoàng hậu, rất hận nàng. Mỗi lần đụng mặt với mình là hai con mắt nàng ta như đạn đã được lên nòng chuẩn bị bắn ra vậy. Âu Dương Vũ khẽ ôm chán thều thào, không thể không đi sao? Trúc Lục ấp úng nói, nghe tên tiểu thái dám tới đưa thiệp mời nói, đại công chúa sắp xuất trận chinh chiến, yến hội lần này coi như là tiệc tiễn đưa đại công chúa sắp đi xa. Vương phi nếu như không đi thì thật sự không được hay lắm đâu. Rồi, ta biết rồi. Một khi đã làm hoàng phi thì đương nhiên nàng phải đối mặt, tham dự với biết bao nhiêu là yến tiệc lớn nhỏ trong cung. Vì thế Âu Dương Vũ vô cùng ảo não, sớm biết vậy nàng sẽ cố nài nỉ níu kéo Dạ Trọng Hoa trở về muộn một chút là hay rồi. Lúc Dạ Trọng Hoa trở về thì đêm cũng đã khuya, Âu Dương Vũ vẫn còn chưa ngủ, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Dạ Trọng Hoa nhíu mày đi vào phòng, cởi áo choàng ra sau đó nằm bên cạnh nàng lên tiếng, sao còn chưa ngủ, chờ bổn vương. Hừng. Chỉ là vì chuyện ngày mai phải đi tham gia yến hội của tứ công chúa nên không ngủ được thôi. Âu Dương Vũ bực dọc nói xong liền xoay người đối diện với Dạ Trọng Hoa lấy tay đánh lên ngực hắn một phen. Đều tại ngươi, rảnh rỗi không có việc gì lại ép buộc ta trở thành vương phi của ngươi rồi cũng tại cái thân phận cao quý này mà ta phải gánh không biết bao nhiêu là trách nhiệm bắt ta đảm đương. Nếu không thì ta đã không phải đau đầu khó ngủ như thế này a. Dạ Trọng Hoa cơ bắp rắn chắc, Âu Dương Vũ căn bản có đánh bao nhiêu cũng chỉ đủ gãi ngứa hắn, còn mình thì gậy ông đập lưng ông, tự làm đau tay mình. Dạ Trọng Hoa nén cảm giác muốn cười, đem tay nàng giữ chặt trong lòng bàn tay mình, ôn nhu nói, ừ, là lỗi của ta, là ta sai. Ngày mai ngươi có muốn đi cùng với ta không? Có khả năng không nhưng sẽ cố về sớm. Ngày hôm sau, Âu Dương Vũ dậy thật sớm, bỏ chút thời gian tự mình trang điểm. Âu Dương Vũ vừa mới bước vào cung, đã thấy Dạ Diêu đang đứng đợi nàng. Vũ tẩu, sao bây giờ tỷ mới đến? Muội chờ tỷ thật lâu nha. Âu Dương Vũ có chút mệt mỏi, nàng vốn rời giường rất sớm. Ai bảo cái tên Dạ Trọng Hoa kia mới sáng sớm đột nhiên bị quỷ nhập hay sao cư nhiên bảo muốn kẻ mày cho nàng. Sau đó lại lên cơn muốn tô son giúp nàng. Sau khi được hắn tô chết chết một hồi nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, thôi thì y như rằng diễn viên hát tuồng, chỉ có thể bỏ ra chút thời gian để lau lớp trang điểm đó rồi tự mình phải làm lại lần nữa. Âu Dương Vũ đi theo Dạ Diêu vào cung Thanh Phúc của tứ công chúa, vài vị công chúa đều đã ngồi vào vị trí của mình, trừ lần đó ra đó là vài tên ánh mắt nữ tử. Âu Dương Vũ chính muốn nói cái gì, đã thấy Dạ Nhiêu từ ghế ngồi trên cao đứng dậy đi về phía nàng, nàng nhìn Âu Dương Vũ, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Dạ Nhiêu nhiệt tình kéo Dạ Diêu lại bên cạnh mình, tựa như nàng ta căn bản không thèm coi sự tồn tại của Âu Dương Vũ ra cái gì. Dạ Diêu nhìn thoáng qua Âu Dương Vũ, vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng cười tủm tỉm của Dạ Nhiêu tán thưởng bộ y phục mới của nàng. Bộ y phục của ngũ muội thật là hợp với màu da của muội nha, mua ở đâu vậy a? Dạ Diêu là người có tính lãng mạn, nhất thời bị Dạ Nhiêu dụ dỗ chuyển đề tài, quên mất Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lúc này đứng ở cửa, mới phát hiện mọi người đều đã ngồi vào vị trí hết, còn nàng vẫn chưa biết ngồi ở chỗ nào. Âu Dương Vũ trong lòng dường như hiểu được chẳng phải đây là Dạ Nhiêu cố ý làm khó nàng sao, trên mặt cũng không có chút xấu hổ. Ánh mắt Âu Dương Vũ đúng lúc nhìn lướt qua vị nữ tử ngồi đối diện, vị nữ tử cũng nhìn nàng mỉm cười, đến ngồi cạnh người này đi. Âu Dương Vũ cảm thấy vị nữ tử này rất quen mắt, nàng mặc một thân y phục mộc mạc, chất phác, thân ảnh lượn lờ, khóe mắt lóe lên ý cười đạm mạc. Mặc dù dung mạo không được coi là đẹp, nhưng nụ cười của nàng ta rất ôn hòa, đuôi lông mày an tĩnh, vô cùng mộc mạc thanh nhã. Âu Dương Vũ nhìn thấy vị trí ngồi của nàng nhận ra nàng ta hẳn cũng có thể là một vị công chúa. Đại công chúa, nhị công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa nàng đã đều gặp qua. Như vậy người này hẳn là tam công chúa. Dạ Tiểu Đàn, nàng đã được gả cho Thám Hoa Dương Vân. Nghe nói khi xưa vị công chúa này vì thân thể không tốt nên không thường xuyên ra vào cung đi lại. Âu Dương Vũ vừa an tọa thì thấy trên mặt của Dạ Tiểu Đàn lộ ra ý cười. Âu Dương Vũ cũng lịch sự mỉm cười cảm ơn nàng. Dạ Diêu mới vừa rồi bị Dạ Nhiêu lôi kéo đi trò chuyện đủ thứ được một lúc lâu mới nhớ ra mình quên mất còn có Âu Dương Vũ. Lúc này nhìn thấy Âu Dương Vũ đã tìm được chỗ ngồi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng bắt đầu khuấy động bữa tiệc nâng chén, cất cao giọng nói, ngày mai đại hoàng tỷ sẽ xuất chinh, Diêu Nhi kính đại hoàng tỷ một ly, chúc cho đại hoàng tỷ sớm ngày trở về. Ngồi ở phía trên cao, Dạ Ngu Phi với một tư thế oai hùng hiên ngang, tính tình cũng nhanh lẹ, nàng đứng lên, không do dự uống một hơi cạn sạch. Tiếp sau đó có vài vị công chúa lần lượt kính rượu với Dạ Ngu Phi. Dạ Ngu Phi cũng hào sảng tiếp hết tất cả ly rượu đó, tửu lượng của nàng rất tốt, đã uống bao nhiêu chén rượu mà sắc mặt vẫn không đổi. Âu Dương Vũ cũng theo mọi người đi kính rượu, vừa mới ngồi xuống, liền đi vào Dạ Nhiêu một tay chấp nhất chén rượu, một tay cầm cái chén đi về phía Âu Dương Vũ. Không hổ là con gái của Hoàng hậu nương nương, đôi mắt nửa mở nửa nhắm, khinh thường không coi ai ra gì. Dạ Nhiêu trên người mặc một bộ y phục màu tím kim sắc, trên tà váy được thêu với đủ loại ngọc châm rực rỡ, mang theo một sự quyến rũ xinh đẹp không ai bì nổi. Nàng lượn lờ chậm rãi đi tới, làn váy lay động, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng sinh động. Nàng đi đến trước mặt Âu Dương Vũ tự mình rót một ly rượu, sau đó rót một ly cho Âu Dương Vũ. Dạ Nhiêu giơ lên chén rượu, dáng vẻ phong tình lẳng lơ. Nàng cười đến yêu mị, nhị tẩu từ lúc gả cho hoàng thất đến bây giờ, Nhiêu Nhi vẫn còn chưa kính một ly rượu mừng nào với nhị tẩu đâu. Âu Dương Vũ cong lên ý cười nhẹ, giơ chén rượu lên, liền phát hiện ra ly rượu này đã bị hạ dược, mà cư nhiên lại là mị dược. Âu Dương Vũ nhìn chằm chằm vào bình rượu đẹp mắt tinh xảo kia của Dạ Nhiêu, cười lạnh một tiếng. Bình rượu ngọc bích này bề ngoài thoạt nhìn cũng giống như bao bình rượu bình thường khác. Nhưng điều đặc biệt của nó lại nằm bên trong chiếc bình này. Bên trong bình này có hai cơ quan được thiết kế hai tầng. Tầng dưới đáy bình là rượu đã được pha thuốc. Tầng giữa trông như là rượu ngon. Chỗ ngăn cách giữa hai tầng đó có một lớp ngọc ngăn cách. Được kết nối với nắp bình rượu có thể xoay tròn được. Ngay lúc rót rượu, phần rượu ngon bên trên sẽ được rót ra. Nhưng khi đến ly rượu của Âu Dương Vũ, chỉ cần nhẹ nhàng xoay tròn nắp bình thì chỗ ngăn cách hai tầng cơ quan đó lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Nếu như ly đầu tiên nàng ta rót cho chính mình là rượu ngon, thì đến ly thứ hai của Âu Dương Vũ nàng chính là rượu đã bị hạ thuốc mê. Sớm biết Dạ Nhiêu không có ý tốt với mình, nhưng không ngờ nàng ta lại xuống tay ngoan độc thế này với mình. Có điều Âu Dương Vũ ta sẽ cùng tiểu công chúa ngươi vui đùa một phen. Dám hạ dược với bản này sao, ngươi vẫn còn non lắm. Âu Dương Vũ giơ ly rượu lên, lại cảm thấy Dạ Tiểu Đàn ngồi một bên lo lắng nhìn nàng, còn cố ý tránh tầm mắt của người khác nhẹ nhàng mà nhắc khéo nàng liếc mắt một cái. Âu Dương Vũ cười, tiếp tục tư thế uống rượu, giơ ống tay áo rộng thùng thình lên đem từng giọt rượu đổ hết vào ống tay áo. Dạ Nhiêu sau khi nhìn thấy Âu Dương Vũ uống hết ly rượu, bờ môi xinh đẹp lập tức hiện hiện ý cười thỏa mãn, hài lòng. Sau khi Dạ Nhiêu kính Âu Dương Vũ một ly, lợi dụng việc muốn đi thay y phục từ từ rời đi, Dạ Nhiêu rời đi chưa được bao lâu thì đã thấy Dạ Tiểu Đàn đứng dậy ghé bên tai Âu Dương Vũ nói, nhị tẩu, muội có chút mệt mỏi, tẩu có thể cùng muội đi dạo một chút được không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, gậy ông đập lưng ông. Trải qua chuyện vừa rồi, Âu Dương Vũ có một ấn tượng tốt với vị công chúa Dạ Tiểu Đàn này, cũng không bài xích nàng, muốn thân thiết với nàng. Hoa viên trong cung của Dạ Nhiêu vô cùng xa hoa, khác biệt, đẹp rực rỡ hào nhoáng như tiên cảnh, thanh nhã, thanh nhu, khắp nơi ong bướm bay lượn, hương thơm lan tỏa của hoa ngào ngạt. Bên một góc kia còn được trồng những đóa hoa cúc quý giá, cực phẩm. Dạ Tiểu Đàn đi bộ đột nhiên nhanh hơn vài bước, Âu Dương Vũ đi theo nàng đến chỗ núi giả kín đáo. Sau đó nàng chợt nghe âm thanh bén nhọn của Dạ Nhiêu, một lũ phế vật, có chút chuyện đó cũng làm không xong. Công chúa tha mạng, âm thanh đập đầu bang bang của tên thị vệ vang lên rõ to. Thứ bản cung muốn chính là mạng sống của con tiện nhân Âu Dương Vũ, một chút chuyện còn con đó mà làm cũng không được, còn phải đợi bao lâu nữa hả? Ninh Vương phi vì có Ninh Vương luôn ở bên cạnh bảo vệ, nên nô tài căn bản không thể xuống tay. A Đẩu, chừng nào bản cung giải quyết xong Âu Dương Vũ thì sẽ tìm ngươi tính sổ. Thôi được rồi, ngươi bây giờ tìm cách mời các vị hoàng tử đến đây, nói là Ninh Vương phi muốn biểu diễn một tiết mục đặc biệt diễm lệ xa hoa, nếu như chậm trễ thì sẽ hối hận cả đời đấy. Ha ha ha ha. Dạ Nhiêu cười đến cuồng vọng phát ra âm thanh kinh tởm, âm thanh kia vang ra bốn phía như muốn chọc thủng màng nhĩ Âu Dương Vũ. Dạ Tiểu Đàn đứng bên cạnh quan sát nét mặt của Âu Dương Vũ lo lắng liếc mắt một cái thì đã thấy Âu Dương Vũ đứng lặng một chỗ, trong mắt phát ra một tia sắc bén khiến cho người xung quanh thấy mà lòng dâng lên sự khiếp sợ, y như rằng những lời mà Dạ Nhiêu nói cùng với kế hoạch âm hiểm của vị tứ muội mình không có một chút ảnh hưởng gì đến nàng. Giỏi lắm, rất tốt. Âu Dương Vũ trong mắt hiện lên một tia sát ý. Nàng còn chưa có điều tra ra là kẻ nào dám to gan muốn mạng của nàng, thì nay chẳng cần nàng phải nhọc công. Được lắm, nàng cũng không có tốt bụng mà dễ dàng tha cho cô công chúa hiểm độc này đâu. Dạ Nhiêu, ngươi sẽ rất nhanh thôi, sẽ có cơ hội trở thành ngôi sao sáng nhất bữa tiệc này. Âu Dương Vũ cùng Dạ Tiểu Đàn đi dạo một lúc rồi quay lại bữa tiệc. Dạ Diêu nhìn thấy các nàng trở về, trên mặt lộ ra một chút hờn giận. Nàng chu miệng lên ủy khuất, nhị tẩu, tẩu với tam tỷ khi nào đã có mối quan hệ thân thiết như vậy, đi ra ngoài sao lại không gọi ta đi cùng. Dạ Tiểu Đàn ôn hòa cười, ngũ muội, muội sao lại ăn dấm chua thế? Chẳng phải tam tỷ đã nói với muội là nên tìm hẳn một vị phò mã, đừng có mà ghen ăn tức ở với nhị tẩu thì không trách, nhưng cẩn thận nhị hoàng huynh mất hứng đó. Dạ Diêu trên mặt có chút đỏ ửng. Nàng trừng mắt với Dạ Tiểu Đàn, tam tỷ, đáng ghét, muội không thèm quan tâm đến tỷ nữa. Dạ Nhiêu liền ở phía sau tiến vào, ánh mắt lơ đãng nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái. Âu Dương Vũ ở phía xa cũng nhìn nàng ta một cái, lại đứng dậy đi đến bên cạnh Dạ Diêu lên tiếng, tứ hoàng muội ta hôm nay chủ trì buổi tiệc này, tạo cơ hội cho tỷ muội có dịp đoàn tụ vui vẻ, ly rượu này tỷ kính muội. Dạ Nhiêu như có như không quan sát Âu Dương Vũ, đang định nâng ly rượu lên thì Âu Dương Vũ giữ tay nàng lại đem chén tay trong tay nàng đoạt lấy cười nói, không phải là nên rót đầy sao? Âu Dương Vũ giúp nàng rót thêm rượu, không một ai phát hiện ra Âu Dương Vũ đã nhân lúc này từ trong ống tay áo đã động tay một chút vào ly rượu. Dạ Nhiêu đem ly rượu một ngụm cạn sạch, sau đó lại kính Âu Dương Vũ một ly, Nhiêu Nhi lại kính nhị tẩu một ly. Dạ Nhiêu trong mắt hiện lên một chút cười lạnh, xem ra thuốc này phát tác hơi chậm, vậy thì chỉ cần uống quan vài chén rượu nữa thôi, đến lúc đó thuốc sẽ phát tác mãnh liệt. Âu Dương Vũ cùng uống với Dạ Nhiêu một ly, kỳ thật số rượu đó chẳng giọt nào lọt vào trong miệng Âu Dương Vũ, mà vài vị công chúa ngồi một bên thấy vậy có chút lo lắng. Dạ Diêu kéo Âu Dương Vũ lại, có chút tức giận trừng mắt nhìn Dạ Nhiêu, tứ tỷ, nhị tẩu không uống được rượu. Đừng ép tàu ấy nữa. Dạ Nhiêu ha ha cười rộ lên, Diêu Nhi à, muội thật là thiên vị quá nha. Được rồi, không uống nữa thì thôi. Âu Dương Vũ làm bộ xiên vẻo say vì rượu, bị Diêu Nhi kéo lại, tâm trạng lúc này của nàng vô cùng tốt. Mới lúc nãy lợi dụng thời điểm cầm lấy ly rượu của Dạ Nhiêu, nàng đã lén bỏ vào bên trong ly rượu đó một chút mị dược. Mà mị dược của nàng so với mị dược của Dạ Nhiêu có tác dụng còn mãnh liệt hơn nhiều. Dạ Nhiêu vừa uống rượu xong liền cảm thấy toàn thân có chút nóng, mặt mày đỏ ửng lên, thân thể của nàng từ từ dựa vào bàn dáng đứng trông quyến rũ rung động lòng người. Nàng liếc Âu Dương Vũ một cái, vỗ vỗ hai tay, người đâu? Rất nhanh liền có 10 tên mỹ nam nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ người ôm tỳ bà, người cầm đàn tranh, người đem sáo dọc, người vác đàn cổ. Nghe nói tứ công chúa sở hữu hơn 3.000 nam sủng quả nhiên không sai. Nay lại tùy tiện gọi đến đều toàn là cực phẩm, diện mạo tuấn mỹ không thôi, còn tinh thông cầm luật. 10 người cùng tiến vào bắt đầu hợp tấu, tiếng đàn cất lên, thanh thoát mà tuyệt vời, trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách nơi khe đá. Bay bổng uốn lượn, đi vòng quay bàn tiệc từ từ đến gần vị trí ngồi của mọi người ở đây, khiến cho các vị công chúa xung quanh cảm thấy khó xử không biết phải làm sao, đành ngồi im bất động. Bọn họ tài nghệ cao siêu, có người nghe bản đàn khúc này xong liền trở nên ngây ngốc. Rồi đột nhiên tiếng đàn chuyển điệu, âm thanh càng lúc càng cao vút chói tai, sau đó lại trầm bổng kiều diễm, mị hoặc, cuồng dã, cơ hồ như đang mê hoặc lòng người. Dạ Ngu Phi cũng không ghét bỏ gì với tính cách của Dạ Nhiêu, nhưng khi xung quanh nàng liền tập hợp vài tên ô hợp nam tử ẻo lả mặt hoa đàn tấu, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Lúc trước là ngoài ý muốn nên đã từng có nghe qua bọn họ hòa tấu đàn khúc một lần. Giờ phút này rốt cuộc chịu không nổi nữa, lập tức đứng dậy, trên mặt bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nói một câu rồi phất áo rời đi, nhạt nhẽo. Nàng còn chưa đi ra khỏi cửa thì liền nghe thấy tiếng kêu của Dạ Diêu. Quay đầu lại thì thấy Dạ Nhiêu mang bộ mặt vong tình lẳng lơ, y phục xộc xịch, lộ rõ nửa trên, bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện đung đưa. Từng ngón tay với những chiếc móng tay được sơn móng đỏ thẫm kia bắt đầu di chuyển sờ sờ mó mó trên ngực của chính mình, sau đó vuốt ve cổ mình rồi đến khắp người. Thân thể của nàng không ngừng lắc lư, cái miệng đỏ mọng kia nhịn không được khẽ rên lên đầy tà mị, dụ hoặc, cái mũi nhẹ hừ thở ra, giống như mèo con. Dạ Nhiêu, muội đang làm cái gì? Dạ Ngu Phi lập tức bước lên phía trước ngăn cản hành động điên rồ lúc này của tứ muội, mau chỉnh đốn y phục lại cho đàng hoàng. Bà cộc cằn tình tính như nam nhân này nhiều chuyện quản ta làm gì? Dạ Nhiêu hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, nàng thực sự muốn có một bàn tay ai đó vuốt ve người mình, nhưng cái loại nữ không ra nữ nam không ra nam này là cái thá gì mà dám ngăn cản nàng, thật chán ghét. Tất cả mọi người sau khi nghe xong câu nói vừa rồi đều kinh ngạc. Dạ Nhiêu đang nói cái gì, nàng dám nói đại công chúa cao quý của Tây Lăng Quốc là đại công chúa là bà nam nhân. Dạ Ngu Phi nghe được câu đó sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt trừng đỏ, nàng lạnh lùng nói, được lắm, nếu thích như thế, ta đây cũng không rảnh tay đi quản ngươi, nếu muốn phô diễn cho người khác xem, vậy cứ tự nhiên, ta mặc kệ ngươi. Dạ Ngu Phi tức giận rời đi, không một ai ở đây dám bước lên ngăn cản Dạ Nhiêu. Sợ Dạ Nhiêu nói bậy bạ lung tung. Khách ngồi dự tiệc ở đây toàn là nữ, nhưng cũng bắt đầu xấu hổ ngốc lăng chứng kiến cảnh Dạ Nhiêu chậm rãi từ từ cởi bỏ từng thứ một trên người. Thân thể xinh đẹp lắc lư, hai mắt tà mị nhắm lại phóng đãng, hai tay của nàng không ngừng ma sát cơ thể từ trên xuống dưới, động tác trông phản cảm vô cùng. Dạ Tiểu Ngọc cùng với Dạ Diêu đều là những người chưa xuất giá, nào có thể chịu đựng được một cảnh gợi cảm như vậy, sợ đến mức dùng hai tay lên bưng kín mặt. Dạ Nhiêu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ như không, lửa nóng từ bên trong càng lúc càng bốc cháy, hận không thể tìm một ai đó lấp đầy bên trong người mình. Nóng quá, nóng quá. Nàng nhanh chóng ôm lấy tên nam tử đứng cách nàng không xa, thoải mái khóa chân ngồi trên người hắn, nàng dùng sức xé rách bộ y phục trên người hắn ôm lấy cổ hắn. Chủ động đem đôi môi đỏ mọng gợi cảm của mình môi đưa đến bên môi hắn, mềm mại dùng đầu lưỡi khai phá trêu chọc cánh môi hắn, hút lấy nước bọt bên trong miệng hắn, không biết hôn được bao lâu mới từ từ rời khỏi môi hắn. Mẹ ơi! Dạ Diêu nhìn không được vụng trộm khẽ hé mắt nhìn thấy cảnh vừa rồi, khiếp sợ không thôi trốn phía sau Âu Dương Vũ, ủy khuất nói, nhị tẩu. Âu Dương Vũ chỉ làm bối rối nói, tứ hoàng muội bị làm sao vậy? Chẳng lẽ ngày thường đều có những loại hành động như vậy? Bọn muội rất ít tiếp xúc nhiều với tứ hoàng muội, cũng có biết tính tình trăng hoa của tỷ ấy, nhưng không ngờ tác phong của tỷ ấy lại trở nên kinh khủng xấu hổ đến mức này. Làm càn, làm càn. Chính vào lúc này, ở ngoài cửa cung liền xuất hiện rất nhiều người. Ngoài hoàng thượng ra còn có Dạ Trọng Hoa, Dạ Phi Ly, Dạ Phi Hy. Hoàng thượng vốn nghe được tin Ninh Vương Phi có một tiết mục đặc biệt hấp dẫn muốn biểu diễn cho mọi người xem. Trong lòng hắn có vài phần chờ mong, liền đem vài vị hoàng tử mang theo đến để thưởng thức cô con dâu mà hắn tự hào. Nhưng thật không ngờ hắn vừa mới đến lại chứng kiến cảnh con gái dạ nhiêu của hắn công khai dám ngang nhiên trần trụi nửa trên, ôm một tên nam sủng làm những chuyện vô sỉ. Người đâu? Tới đem bọn họ kéo ra. Còn coi phép tắc thể thống ra cái gì nữa không? Dạ Tiểu Đàn lúc này nhanh chóng đứng lên, âm thanh mềm mại khuyên nhủ, phụ hoàng, tứ tỷ uống rượu quá chén, thần chí có chút không được tỉnh táo, thậm chí cả đại hoàng tỷ cũng không thuyết phục được nàng. Hoàng thượng nghe vậy tức giận đến muốn bạc đầu, hắn sao có thể sinh ra một đứa nữ nhi dâm đãng vô phép như thế, mỗi động tác đều lọt vào trong tầm mắt hắn khiến hắn không thể chịu nổi được. Quả thực còn hơn cả bọn kỹ nữ trong thanh lâu. Giả Phi Hy cũng bị một cảnh này dọa người không hề nhẹ. Hoàng muội hắn cư nhiên dám làm những chuyện phóng đãng này trước mặt bao nhiêu người, lại không kềm chế được. Hắn hiểu hoàng muội hắn chắc chắn không bao giờ công khai làm những chuyện đồi bại xấu hổ mất danh dự thế này, hẳn là bị người hạ dược. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người Dạ Nhiêu, ánh mắt quét qua một vòng, sau đó dừng đôi mắt âm lãnh của mình lên người Âu Dương Vũ. Cũng không tưởng Dạ Nhiêu gắt gao cầm lấy phía trước nam sủng không để, trên mặt lộ ra cười dâm đãng, giống chỉ động dục miêu. Tiện nhân, đánh ngất đứa nhi tử càn rỡ này cho ta. Hoàng thượng nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của nàng, tức giận đến muốn ngất tại chỗ. Nhưng dù sao nàng cũng là công chúa điện hạ, ai dám đánh a? Hoàng thượng chỉ cảm thấy tức giận đến đỏ bừng mặt, nhẫn nhịn không được. Không ai dám ra tay sao? Vậy để hắn. Hắn khí thế bừng bừng tiến lên phía trước, lập tức với lấy chiếc bát ngọc nện một phát trên đầu nàng. Dạ Nhiêu bị ăn đau đến mức đưa hai tay lên che lấy trán mình, cảm thấy có máu tươi chảy ra, nàng rốt cuộc cũng ngất đi. Hai mắt hoàng thượng híp lại, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua đám nam sủng, đều tại những tên này làm hư hỏng Dạ Nhiêu, trưởng tế. Hắn xoay người phất tay áo rời đi, hôm nay những ai đã chứng kiến chuyện này, không một ai được phép hé một lời nào. Vâng, trò khôi hài ở yến tiệc cuối cùng cũng chấm dứt. Dạ Trọng Hoa vẫn đứng ở một bên, lạnh lùng không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng tiến lại chỗ Âu Dương Vũ, nắm lấy tay nàng, đi về. Ta không cho phép nàng một lần nữa lại đến cung Thanh Phúc. Âu Dương Vũ nhìn hắn nhếch môi, cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Dạ Nhiêu cũng là muội muội hắn, nàng sao có thể đem chuyện nàng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông hãm hại nàng ta kể cho hắn nghe a? Đúng vậy. Nên để trong lòng không nói ra là tốt nhất. Ngày hôm sau Dạ Nhiêu bị hoàng thượng hạ lệnh giam lỏng ở trong cung của mình. Hoàng hậu lúc trước vì chuyện mất bảo vật mà cho dù ba vị ma ma kia có bị tra tấn kinh khủng cỡ nào cũng không moi được một chút tin tức gì về số bảo bối của mình. Tinh thần toàn bộ suy sụp ngất xỉu nằm liệt giường mấy ngày. Thật vất vả mới có thể bình phục xuống giường đi lại. Thì tiếp tục nghe được tin con gái rượu Dạ Nhiêu của mình lại dám ngang nhiên làm những chuyện hoang đường này. Răng rắc nghiến răng, nghiến lợi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để lại vết hằn rõ rệt đúng lúc gặp được Dạ Phi Hy ghé qua. Đem chuyện của Dạ Nhiêu làm ở trong cung kể chi tiết một lần nữa. Hoàng hậu tức giận đến đau đầu. Mỗi lần nghe đến ba chữ Âu Dương Vũ là nàng lại cảm thấy bực bội trong người, mắt đầy lửa hận. Âu Dương Vũ! Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ, bổn cung bị ngươi chọc đến tức chết đi được mà. Từ hôm nàng đi đến cung Thanh Phúc kia trở về, Dạ Trọng Hoa bày ra vẻ mặt lạnh tanh, lãnh khốc cấm nàng không được phép vào cung, bảo nàng phải quên hết tất cả những thứ dơ bẩn xấu xa kia. Âu Dương Vũ đã bị hắn giam lỏng trong phủ cũng được hai ngày rồi, thấy không có chuyện gì làm vô cùng nhàm chán, chợt nghe được tiếng bẩm báo của Trúc Lục. Vương Phi, Ngũ công chúa đến đây, mời nàng vào. Lần trước vội vàng từ biệt, nàng với Dạ Diêu còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau. Nghĩ đến cô nhóc Dạ Diêu quỷ quái tình tình loát choát tinh danh này, Âu Dương Vũ trong lòng không khỏi ấm áp. Âu Dương Vũ còn chưa kịp đứng dậy, đã thấy Dạ Diêu từ bên ngoài đi vào. Trên mặt dường như không còn vui tươi ấm áp như ánh mặt trời thường ngày mà thay vào đó là sự mệt mỏi ảm đạm. bởi vì khóc nhiều nên hai mắt sưng mọng lên, trên mặt còn có đọng lại vài giọt nước mắt. Nàng đi đến bên cạnh Âu Dương Vũ, nắm chặt lấy tay Âu Dương Vũ thủ thỉ, "Hoàng tẩu." Dạ Diêu mới nói một câu, thanh âm lại lập tức nghẹn ngào. Âu Dương Vũ vội hỏi, "Làm sao vậy?" Âu Dương Vũ dìu Dạ Diêu ngồi xuống, phân phó với Trúc Lục nói, "Trúc Lục, ngươi xuống bếp mang cho Ngụ công chúa chút canh nóng với vài bánh đậu xanh đến đây." Trúc Lục nhận mệnh nói, "Vâng, thưa Vương Phi." Âu Dương Vũ nhìn Dạ Diêu nhợt nhạt đau khổ liền cảm thấy thấp thỏm không yên, nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Dạ Diêu lau nước mắt lên tiếng, "Tam tỷ không xong rồi." "Hả?" Âu Dương Vũ không thể tin được mở to hai mắt nhìn, "Cái gì không xong?" Trong đầu Âu Dương Vũ hiện lên nụ cười ấm áp cùng gương mặt dịu dàng giản dị của vị nữ tử đó, liền lo lắng hỏi, "Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hai ngày trước tỷ vẫn thấy sắc mặt của muội ấy vẫn tốt mà." Dạ Diêu thanh âm có chút nghẹn ngào, tiếp tục nói, "Muội cũng không muốn tin chuyện này lại có thể xảy ra. Chính là buổi tối hôm ấy, tam tỷ ở trong cung cùng phụ hoàng nói chuyện, thì lại đột nhiên ngất xỉu, cho đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Phụ hoàng đã bỏ bao nhiêu công sức triệu rất nhiều thái y, nhưng cũng vẫn..." Dạ Diêu dùng sức cầm lấy tay Âu Dương Vũ, khóc một lát mới cố gắng nói một câu đầy đủ, "Họ nói tam tỷ không thể cứu chữa được nữa." Âu Dương Vũ lực lực nhíu mày, "Hảo hảo một người, sao là nói không cứu sẽ không cứu?" Nghĩ liền không khỏi mở miệng hỏi nói, "Ngoài thái y ra, đã tìm những vị cao nhân khác chưa?" Dạ Diêu gật đầu thật mạnh, nói, "Y thuật của Mộ Dung Vân Thù đã là cao nhất rồi, nhưng hắn nói với tình trạng của tam tỷ hắn cũng đành bất lực. Đó là chưa kể phụ hoàng đã treo dán bảng vàng tìm kiếm các vị thần y khắp kinh thành đến chữa chạy cho tam tỷ." Dừng một chút, tiếp tục nói, "Phụ hoàng rất yêu thương tam tỷ, đã nhiều ngày phụ hoàng vì bất lực mà nổi giận, ra lệnh chém một tên thái y, cho nên bây giờ không có vị cao nhân nào dám đến cả." "Vũ tẩu à, muội nhớ lúc trước tỷ có thể giúp người khác đoán được bệnh, cho nên hôm nay đến nhờ tỷ, có khi lại giúp được tam tỷ cũng nên." Âu Dương Vũ sắc mặt trầm xuống, tam công chúa là người đã chủ động dẫn nàng đi nghe lén được kế hoạch hoàn hảo của Dạ Nhiêu, biết rõ đường đi nước bước trong mưu kế của Dạ Nhiêu. Nay tam muội lại phải đối mặt cận kề với sự sống và cái chết thế này, nàng làm sao có thể để cho nàng ấy gặp chuyện không may được cơ chứ? Âu Dương Vũ đứng dậy, "Để tỷ đến xem muội ấy thế nào." Dạ Diêu khóc nức nở, "Vũ tẩu à, tỷ nhất định có thể cứu sống tam tỷ đúng không?" Âu Dương Vũ gật gật đầu, "Ừ, tỷ sẽ cố hết sức. Việc này không thể chậm trễ." Âu Dương Vũ lập tức cùng Dạ Diêu đi vào cung. Đi đến nơi Dạ Tiểu Đàn dưỡng bệnh thì thật không ngờ Âu Dương Vũ lại phải đụng mặt với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn thấy Âu Dương Vũ, đôi mắt ôn nhã lập tức nổi lên tia sát ý, giống như hai nóng súng đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn ra. Nàng cười lạnh một tiếng, "Âu Dương Vũ, ngươi đến chỗ này làm cái gì? Không có việc gì thì đừng làm vướng tay vướng chân người khác." Từ sau khi bắt giam Âu Dương Vũ, hai người cũng không còn phải câu nệ giả tạo với nhau nữa. Bộ mặt thật của Hoàng hậu cũng không cần phải nhọc công che giấu gì nữa, cho nên nhìn thấy Âu Dương Vũ liền tỏ thái độ không khách khí. Âu Dương Vũ bình thản hành lễ với Hoàng hậu được rồi lễ, thần sắc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, "Mẫu hậu làm thế nào biết được Vũ Nhi sẽ gây phiền phức vướng tay vướng chân ở đây mà không phải là đến cứu người?" Hoàng hậu trên mặt mang quá một tia sắc bén cùng đùa cợt, "Chẳng lẽ ngươi có thể kéo Tiểu Đàn về từ cõi chết sao?" Vũ Nhi không muốn giải thích nhiều với mẫu hậu, sẽ cố hết sức để cứu lấy Tiểu Đàn, không để cho Tiểu Đàn chịu bất cứ tổn thất nào. Mạng người quan trọng hơn, Âu Dương Vũ cũng không muốn cùng Hoàng hậu lãng phí nước bọt, đôi co vòng vo với bà ta, liền vòng qua người Hoàng hậu, bước chân tiến vào bên trong nội viện. Bên trong ngay lập tức mùi thuốc xông vào mũi thật nồng đậm. Âu Dương Vũ đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Dạ Tiểu Đàn bất động nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trắng bệch không có chút máu. Ngồi bên cạnh giường là một vị nam tử tuấn tú, ánh mắt ngây dại ra nhìn chằm chằm vào Dạ Tiểu Đàn, sắc mặt vô cùng tiều tụy, héo hon. "Vậy chắc người này chính là phò mã của Ngũ muội, phò mã Dương Vân." Âu Dương Vũ từng bước tiến lên, "Phò mã, làm phiền ngài để ta xem mạch của Tiểu Đàn một chút." Hoàng hậu vừa rồi vì bị Âu Dương Vũ trách móc một trận, tức giận xông vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng từ bên ngoài bước vào, âm thanh lạnh lùng nói, từ thái y trong cung lẫn các vị danh ý nổi tiếng bên ngoài cung nhiều như vậy cũng phải bất lực. Ngươi còn đến đây thể hiện cái gì, đừng có ở chỗ này mà làm loạn, mau đi ra ngoài đi. Nàng nói xong thì mặt mày cũng đỏ bừng lên vì tức giận. Âu Dương Vũ cũng không thèm để ý đến bà ta, chỉ đưa tay lên đặt lên mạch tay của Dạ Tiểu Đàn, có chút suy tư nói, bệnh này Vũ Nhi có thể chữa được. Âu Dương Vũ bỏ tay ra, đưa cánh tay của Dạ Tiểu Đàn cẩn thận bỏ lại vào bên trong chăn gấm, dừng một chút, nhìn thoáng qua Dương Vân, cần có sự đồng ý của phò mã. Hoàng hậu căn bản vốn không tin Âu Dương Vũ có thể trị được bệnh nan y này, lạnh lùng nhìn nàng một cái, cười nhạo nói, ngay cả Mộ Dung Vân Thù đều phải bó tay, ngươi đừng có cố làm ra vẻ ta đây hơn người, kẻo hại chết oan uổng người vô tội. Giả Diêu rốt cục nhịn không được xen vào nói, Diêu Nhi từng tận mắt chứng kiến Vũ Tẩu cứu mạng của hài tử còn trong bụng đó, cho nên. Âu Dương Vũ nhìn về phía Giả Diêu lắc lắc tay, Giả Diêu ngậm miệng, sau đó lại nghe được âm thanh khinh miệt của Hoàng hậu nói, chỉ là mèo mù gặp phải chuột chết thôi, kiêu ngạo tự cho mình là thần y. Mà Dương Vân sau khi nghe được Âu Dương Vũ nói rằng có thể chữa trị được cho Ngũ Nhi của hắn, trên mặt xuất hiện một tia hy vọng, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ chậm rãi nói, khi ấn bụng thì cơ bụng của Tiểu Đàn căng cứng, sờ thấy có cục cứng phía bên phải bụng dưới. Bụng trứng lại có chút lạnh kèm theo sốt, đây là triệu chứng của bệnh hoạn tràng thư. Người cổ đại gọi là hoàn tràng thư nhưng thật ra chính là bệnh viêm ruột thừa. Ở hiện đại đương nhiên bệnh này có thể chữa trị dễ như trở bàn tay. Nhưng ở cổ đại, do khoa học công nghệ chưa có phát triển cho nên dụng cụ cần thiết để mổ thì không có. Vì vậy đã có đến 9 trên 10 người chết vì căn bệnh này. Nếu ruột thừa bị vỡ thì nhiễm trùng sẽ lan tỏa khắp ổ bụng và triệu chứng đau lúc này cũng sẽ lan tỏa. Sẽ không còn khả năng chữa trị nữa, sau đó bị tắc ruột cho đến chết. Căn bản bệnh này ở thời đại cổ lậu này không có thuốc chữa, là căn bệnh bất trị. Dương Vân đương nhiên có biết qua thân phận của Âu Dương Vũ, căn bản là không quan tâm nhiều lắm đến những lời đồn ấy, nghĩ rằng hôm nay đến đây cũng chỉ quan tâm thăm hỏi bệnh tình của Tiểu Đàn. Ai ngờ sau khi nghe được những kiến thức chuyên môn từ miệng nàng, hắn liền tin rằng nàng chắc chắn rất am hiểu về y thuật, có vài phần tin tưởng. Mộ Dung Vân Thù dạo trước cũng đã chẩn đoán qua là bệnh hoạn tràng thư, nhưng loại bệnh này cho tới bây giờ vẫn chưa có phương thuốc trị liệu tận gốc. Bệnh này được coi là bệnh nan y khó trị. Dương Vân lúc đó nghe xong liền cảm thấy tuyệt vọng, suy sụp. Nay nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh tự tin của Âu Dương Vũ, trong lòng Dương Vân lại thắp lên một tia hy vọng. Hắn gấp giọng nói, không biết nhị tẩu định dùng cách gì chữa trị cho nàng. Đối với viêm ruột thừa, Âu Dương Vũ chắc chắn có thể thực hiện một ca giải phẫu thành công mỹ mãn. Có điều trên đời này thứ gì cũng có cái giá của nó. Sau khi phẫu thuật sẽ để lại một vết sẹo xấu xí. Thân Tiểu Đàn là một công chúa, cành vàng lá ngọc, mà ở bụng lại có một vết sẹo xấu xí quái đẳng thế thì là một chuyện không phải tự tiện bản thân mình quyết định được. Cho nên muốn cùng Dương Vân nói rõ ràng mọi chuyện, hỏi ý kiến của hắn. Dương Vân nghe xong mặt mày biến dạng, muốn rạch bụng ra sao? Cách chữa trị này hắn từ nhỏ đến lớn đều chừng từng nghe qua. Hai cánh môi hắn run rẩy, cuối cùng gắng lắm mới thốt lên được một câu, ta đồng ý. Hoàng hậu nghe xong giận tím mặt, nói hưu nói vượn, mổ bụng người ta ra rồi thì chẳng bằng ngươi giết họ luôn cho xong. Huống chi mổ bụng ra rồi chẳng phải đau đến mất mạng luôn hay sao? Âu Dương Vũ bình tĩnh nói, công chúa bệnh tình đã chuyển biến đến giai đoạn cuối rồi. Một chén thuốc bắc tầm thường cũng chẳng cứu sống nàng được mấy ngày đâu. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất đó chính là phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa ấy đi. Nếu như cứ trì hoãn không cắt bỏ thì phần ruột thừa đó sẽ gây tắc mạch. Nếu tắc mạch khu trú sẽ gây tổn thương, lúc đó nhất định là vô phương cứu chữa. Vũ Nhi nắm chắc mấy phần thành công. Một đạo âm thanh khàn khàn từ bên ngoài truyền vào. Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hoàng thượng đã xốc màn che lên đi vào. Hắn đau đớn nhìn nữ nhi mà hắn yêu thương nhất nằm bất động trên giường, sau đó yên lặng nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trầm ổn nói, Vũ Nhi thử một lần, đảm bảo 100% thành công. Phẫu thuật mổ bụng là phương pháp trị liệu đối với người cổ đại ở đây mà nói thì vô cùng mới mẻ, kỳ lạ, lại có chút hoang đường. Hoàng hậu vẫn giữ định kiến với Âu Dương Vũ. Có điều vì thật sự nàng cũng chẳng có ưa gì con nhóc Dạ Tiểu Đàn này, cho nên nếu mà đợt chữa trị này không thành công có giết chết nàng ta cũng tốt. Hoàng hậu khẽ mở đôi mắt tà mị kiêu ngạo nói, nếu như Tiểu Đàn có mệnh hệ gì, ngươi có nguyện lấy đầu ngươi ra mà đảm bảo không? Ta nguyện đem đầu mình ra đảm bảo. Âm thanh của Giả Trọng Hoa vừa sắc bén vừa dứt khoát mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. Âu Dương Vũ Nương theo đạo âm thanh đó nhìn qua, thấy hắn chậm rãi tiêu sái từng bước một đi đến đứng trước mặt nàng, ánh mắt có chút ôn nhu nhưng xa cách. Mày khẽ nhíu lại, hai mắt thanh lệ, đường cong của cằm quyến rũ cao ngạo lạnh như băng. Nhưng nếu Vũ Nhi chỉ khỏi bệnh cho Tiểu Đàn, xin Phụ Hoàng hãy ban cho Vũ Nhi lệnh bài miễn tử. Âm thanh của hắn vang lên mềm mại, dường như cuốn lấy tâm tư của Âu Dương Vũ. Lòng của nàng trong phút chốc nhảy dựng lên. Hoàng thượng phất phất tay, nếu Phi Bạch đã ra mặt nói như vậy, đương nhiên chậm sẽ chấp thuận. Hoàng hậu ở một bên âm thầm cắn chặt răng, chỉ đứng ở một bên đưa đôi mắt lạnh nhìn sự tình đang tiến triển. Âu Dương Vũ, bản cung rất muốn nhìn xem, loại nhóc con vắt mũi chưa sạch như ngươi xê ý thể làm nên được chuyện gì. Dương Vân trong lòng còn có chút lo lắng, có điều chỉ nhờ câu nói chắc nịch, khẳng khái kia của Giả Trọng Hoa khiến cho hắn đặt niềm tin lớn vào tay nghề của vị nhị vương phi này. Hắn khẩn thiết nói với Âu Dương Vũ, Dương Vân trông cậy hết vào Ninh Vương Phi. Âu Dương Vũ khẽ khoát tay áo với Dương Vân nói, Vũ Nhi ta sẽ cố hết sức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, lệnh bài miễn từ. Âu Dương Vũ nói xong, nhìn chung quanh hạ phòng trong, tiếp tục nói, Vũ Nhi cần có một không gian tốt để chữa trị cho công chúa Tiểu Đàn, cho nên mời các vị ở đây tất cả hãy đi ra ngoài. Dương Vân sắc mặt vội vàng, nói, ta không thể ở lại sao? Âu Dương Vũ đạm cười lắc đầu, không được. Hoàng thượng biết Âu Dương Vũ có hiểu biết một chút về y thuật, nhưng hôm nay vẫn bị hành động lớn mật của Âu Dương Vũ làm cho kinh sợ. Thấy trong con ngươi của cô con dâu này tràn ngập sự tự tin, bình tĩnh, trong lòng hắn lại thêm yên tâm được phần nào. Hắn đành đặt mọi hy vọng lên tay nghề của Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ khuyên giải Dạ Diêu bình tĩnh uống trà đợi bên ngoài, nhìn thấy Dạ Diêu đã đi ra ngoài, nàng liền đóng chốt cửa lại, từ từ đi đến trước giường của Dạ Tiểu Đàn. Bệnh viêm ruột thừa này cần phải mổ cắt lấy đoạn ruột đó đi, nhưng vì điều kiện nơi này không cho phép, cho nên liền ôm lấy Tiểu Đàn nâng dậy, trong miệng niệm vài tiếng liền biến mất khỏi phòng. Âu Dương Vũ cùng Dạ Tiểu Đàn lập tức xuất hiện ở trong không gian tùy thân. Âu Dương Vũ vừa mở mắt ra mặt liền ngay lập tức đen lại. Nàng thấy Tiểu Kỳ Lân đang chơi đùa vui vẻ, cụ thể hơn là đang bắt bướm. Âu Dương Vũ khổ tâm không thôi, cứ nghĩ rằng tại sao dạo này hắn không còn nói nhiều như khi trước, không hề tìm nàng để gây phiền phức. Thì ra mùa xuân đã đến, hắn cũng hào hứng đi tìm thú vui tao nhã. Đang thoải mái hưởng thụ vui vẻ thì Tiểu Kỳ Lân lơ đãng nhìn thấy Âu Dương Vũ, liền lập tức buông con bướm mà hắn vừa mới bổ nhào tới bắt được ra. Ngao ô một tiếng chạy bạch bạch về phía Âu Dương Vũ phi thân lên ôm lấy đuổi. Âu Dương Vũ bày bộ mặt đáng thương thều thào nói, chủ nhân, Tiểu Kỳ Lân nhớ ngươi muốn chết đi được a? Ngươi tới bây giờ mới nhớ tới ta, mới đến đây thăm ta sao? Ô ô ô, ta đau lòng lắm. Âu Dương Vũ bây giờ cũng không có tâm trạng để trêu ghẹo, vui đùa cùng hắn. Mặt mày nghiêm túc nói, mau, bây giờ tê. Lúc này Tiểu Kỳ Lân mới để ý trên lưng Âu Dương Vũ có cõng một cô gái. Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi đùi Âu Dương Vũ, vươn hai cái móng vuốt đứng một bên tỏ ý muốn giúp đỡ. Trong miệng nói, để ta, chủ nhân, Tiểu Kỳ Lân giúp ngươi dìu cô ấy. Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ móng vuốt của Tiểu Kỳ Lân cùng với thân hình nhỏ nhỏ nhắn của nó, cũng đành bất đắc dĩ. Dù sao nó cũng là thần thú Tiểu Kỳ Lân a. Khi cùng Tiểu Kỳ Lân dìu Dạ Tiểu Đàn đặt lên giường bệnh ở hiệu thuốc, Âu Dương Vũ lúc này mới cảm thấy gân cốt được thư giãn. Tiểu Kỳ Lân cũng khẽ rên, té ngã ra mặt đất, thở hổn hển. Mẹ ơi, mệt quá đi. muốn làm việc tốt giúp đỡ người khác mà cũng mệt đến phờ người. Âu Dương Vũ không hề để ý tới Tiểu Kỳ Lân, đi thẳng vào bên trong kho thuốc, mặc bộ đồ chống khuẩn, mang bao tay. Khi đến bên giường bệnh, Tiểu Kỳ Lân đã hồi phục tinh thần, ngồi bên cạnh giường chờ được sai bảo. Âu Dương Vũ không hiểu tại sao cái tên Tiểu Kỳ Lân này lại bày ra vẻ mặt mong chờ ấy làm gì. Chẳng nhẽ nó muốn giúp nàng thật sao? Quả nhiên, Âu Dương Vũ vừa mới đem cái hòm thuốc đặt ngay đầu giường. Tiểu Kỳ Lân liền mở miệng nói, chủ nhân, để ta giúp ngươi đi. Trên mặt tỏ vẻ chờ mong rõ ràng, nó biết chủ nhân Âu Dương Vũ đã rất vất vả mới đem vị nữ tử này vào đây chữa trị. Cho nên hắn hôm nay nhất định phải trở thành một tiểu thần thú có ích, giúp đỡ chủ nhân một tay. Âu Dương Vũ nhìn Tiểu Kỳ Lân vẻ mặt không chút động, nghĩ ngợi một chút liền phân phó nói, vậy ngươi đứng bên cạnh dụng cụ mộ, nếu như ta cần thứ gì, ngươi phải đưa cho ta. Tiểu Kỳ Lân vừa nghe vậy, trên mặt hết sức vui vẻ, lon ton chạy đến hòm thuốc bên cạnh, vỗ vỗ ngực nói, được, chuyện nhỏ, cứ giao cho ta. Âu Dương Vũ lắc lắc đầu cười trừ, ánh mắt quay sang nhìn thấy tiểu đàn vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ý cười trong mắt chợt tắt ngúm, mặt mày trở nên nghiêm túc. Nàng linh hoạt lấy cồn cùng băng bông, cởi y phục của dạ tiểu đàn ra, đem bông tẩm cồn chậm rãi thoa đều lên bụng tiến hành khử trùng. Lúc Âu Dương Vũ cởi áo của tiểu đàn ra thì Tiểu Kỳ Lân đứng một bên thoáng chốc liền đỏ mặt, cầm lấy móng vuốt che kín hai mắt mình lại. Xấu hổ dịch thân mình ngồi sát lại chỗ cái hòm thuốc. Âu Dương Vũ sau khi khử trùng cho tiểu đàn, ngẩng đầu lên thấy Tiểu Kỳ Lân đưa lưng về phía mình, đầu thì nhét vào trong hòm thuốc, liền buồn cười ra lệnh, mau, ống tiêm, thuốc mê. Tiểu Kỳ Lân giật mình nhảy cẩn lên, từ trong hòm thuốc lấy ra ống kim tiêm, nhưng còn thuốc mê ở chỗ nào hắn cũng không tìm ra. Liền quay đầu lại bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Âu Dương Vũ. Móng vuốt giơ ống kim tiêm lên, Âu Dương Vũ trên trán nổi gân xanh. Cái tên giúp việc này, càng giúp càng rách việc. Thế rồi tự nàng vươn tay đến hòm thuốc lấy ra thuốc mê, cầm lấy ống kim tiêm nhỏ từ tay Kỳ Lân, nói, quay lại mà canh giữ hòm thuốc tiếp đi. Tiểu Kỳ Lân liền quay lưng về phía Âu Dương Vũ, mặt mày ủy khuất nhìn chằm chằm hòm thuốc. Âu Dương Vũ đem thuốc mê hút vào ống kim tiêm, từ từ tiêm vào bụng của tiểu đàn. Sau khi khâu chuẩn bị đã xong, Âu Dương Vũ vươn tay ra nói, dao giải phẫu. Rất nhanh, một cái móng vuốt cầm lấy dao giải phẫu đặt lên trên tay Âu Dương Vũ.